ngày mưa hay ngày nắng đều là ngày tốt. Có một bà lão nọ, gặp ngày nắng bà khóc, gặp ngày mưa bà cũng khóc. Kỳ lạ nhất là ngày nắng càng gắt thì khóc càng dữ dội, ngày mưa càng to thì khóc càng khủng khiếp. Có một vị La Hán, còn gọi là Thánh A-La-Hán, là quả vị thánh cao siêu cuối cùng trong bốn quả thánh, nghĩa là thực sự giải thoát, giác ngộ viên mãn. Vị A-La-Hán tự tại phi thường, tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn viên tịch lúc nào cũng được. Cứ mỗi lần đến nhà bà lão khất thực, đều thấy bà đang khóc. Ngài bèn hỏi bà: "Ôi bà lão ơi, tại sao bà lại khóc vậy?" Bà đáp: "Thầy ơi, sao tôi có thể không khóc được chứ? Thầy xem hôm nay nắng gắt như thế này." Vị La Hán nói: "Nắng to như thế này không tốt hay sao? Người đi đường không bị ướt mưa, ngày trời nắng thì dễ làm việc, tốt biết mấy." Bà lão nói: "Thầy không biết đó thôi. Thằng con rể lớn của tôi bán dù đi mưa, trời nắng thì chẳng có ai thèm mua dù, không ai mua thì nó không kiếm được tiền, vậy thì sao sống nổi?" Đến ngày mưa to, bà lão vẫn cứ khóc. Vị La Hán lại hỏi bà: "Hôm nay đâu có phải ngày nắng, là ngày mưa to mà, tại sao bà vẫn khóc?" Bà đáp: "Thằng con rể thứ hai của tôi nó làm mì, nên phải nhờ có nắng để phơi mì. Hôm nay trời mưa to không có nắng, mì không thể làm được rồi. Tôi lo cho vợ chồng nó nên khóc đó." Vị La Hán nói: "Bà lão ơi, bà đừng có nghĩ như vậy. Trời mưa to thì bà hãy nghĩ là thằng con rể lớn của bà nó làm ăn được. Còn trời nắng to thì bà phải liền nghĩ thằng con rể thứ hai của bà có thể phơi mì. Bà nghĩ theo hướng đó thì chẳng phải là trời nắng hay trời mưa điều tốt, điều vui vẻ sao? Cớ sao trời nắng trời mưa gì bà cũng đau khổ não nề như vậy? Thật là tự rước cái khổ vào cho mình đó." Lời của vị La Hán tuy là nói vui, nhưng bên trong đó có đạo lý an tâm. Hay là các bạn muốn hỏi, không buôn bán được vẫn là không tốt, không sống nổi thì phải làm sao đây? Vậy thì bạn hãy chuyển niệm một cái mà nghĩ rằng, ngày nào cũng làm ăn buôn bán, lao động nhiều rồi, hôm nay nghỉ ngơi một chút chẳng phải tốt sao? Trời mưa thì có công việc của trời mưa, trời nắng thì có công việc của trời nắng. Ăn thua là do chính bản thân chúng ta sắp xếp thôi. Chỉ cần tùy theo nhân duyên mà làm việc thì sẽ không có khổ não. Phật Pháp thường dạy người ta phải tùy theo cảnh ngộ mình gặp mà biết an tâm. Như thế thì đi đến đâu cũng tốt. Đi đến ngọn núi nào thì chặt củi ở núi đó, đi đến dòng sông nào thì uống nước của sông đó. Hợp thời, hợp hoàn cảnh, nơi chốn thì ở đâu mà chẳng tự tại, ở đâu mà chẳng an vui, ở đâu mà chẳng phải là đạo tràng. Phải có trí tuệ chân chính, đừng cứ tự mình làm cho mình khổ đau não nề. Bạn xem có uổng phí hay không chứ? Nhất là khi mọi người đang ở cùng với nhau, cử chỉ động tác của một số người không tránh khỏi việc sẽ làm cho bạn bị trở ngại và tổn hại đôi chút. Thì bạn đừng nên nghĩ theo hướng là người ta đang trở ngại bạn. Bạn hãy nghĩ rằng họ có lợi ích cho bạn, như vậy chẳng phải tốt hay sao? Chúng ta đâu phải đã có phước đức trí tuệ tròn đầy thực sự. Có phước đức trí tuệ viên mãn thực sự thì được sanh về nước Phật, như thế tốt biết mấy. Bạn chỉ có thể xả bỏ phàm tình, buông bỏ chấp trước, hòa hợp với tính tình của người khác thì người ta sẽ hòa hợp với tính tình của bạn. Như vậy thì mọi người đều được an vui tự tại. Bạn hay chấp giặc, không có lòng khoan dung thì tự mình làm khổ mình, còn làm cho người khác khổ theo. Ngàn vạn lần đừng như thế. Tất cả mọi pháp trên đời đều là tương đối, không có gì thập toàn thập mỹ cả. Cũng như ý nói, cây kim không thể nhọn hai đầu. Một sự việc có tốt thì có xấu, có xấu thì có tốt. Không có việc gì hoàn toàn tốt đẹp, đương nhiên cũng chẳng có việc nào hoàn toàn xấu hết. gặp việc xấu, bạn hãy nghĩ đến mặt tốt của nó. Gặp việc tốt, bạn hãy nghĩ đến mặt xấu của nó. Như vậy thì bạn liền có thể làm được việc. Thấy tốt không vui, thấy xấu chẳng giận. Giữ được trong ngày từ sáng đến tối đều ở trong định. Đừng vì hỷ nộ ái ố mà tổn hại đến tâm của bạn. 8.000-4.000 pháp môn mà Đức Phật nói phải biết vận dụng một cách linh hoạt nhé. Nhà các người đều là người tốt, nhà chúng tôi đều là người xấu. Thế gian này rốt cuộc là cái thế gian phiền não ác trược, nhà nào cũng đều có một quyển kinh khó tụng. Hy vọng các bạn từ nay đừng có tụng kinh khó tụng nữa nhé. Chỉ cần bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Chú Đại Bi là được rồi. Nếu người ta có tìm đến bạn thì bạn liền niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, Bồ Đề Tát Đoả Bà Gia. Như vậy thì vạn sự được đại tốt lành rồi. Mọi chuyện trên đời hãy lấy việc không biện minh, không tranh luận làm giải thoát. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện cười cho quý vị nghe. Thực tế đây là sự thật chân thực, cũng là dạy các bạn ở trên thế gian biết làm sao, biết làm thế nào để độ thoát cái nhân sinh này. Chuyện kể rằng có hai nhà hàng xóm trái phải ở cạnh nhau. Nhà bên trái ngày nào cũng cãi lộn xào xáo, hàng ngày đều có chuyện thị phi nói ra, nói vào. Chẳng những là vợ chồng con cái cãi cọ với nhau, mà có lúc con cái còn cãi lộn với cha mẹ. Gây cãi quá nhiều, mọi người đều bực bội rồi mà. Thế nhưng, nhà hàng xóm bên cạnh lại đúng là một gia đình cha mẹ từ ái, con cái hiếu thuận, là một gia đình vô cùng có phúc khí. Cái gia đình cãi cãi cọ cọ suốt ngày ở bên trái này, một ngày nọ đặc biệt qua hỏi nhà hàng xóm bên phải. Ông ta nói: "Nhà tôi thật sự là cãi vã với nhau đã quá khổ sở rồi. Rốt cuộc là bên nhà ông có bí quyết gì vậy? Chẳng những không nghe nhà ông cãi vã với nhau, mà ngay cả việc nói chuyện to tiếng cũng không thấy. Chung quy lại là nhà ông có bí quyết gì thế?" "Ôi dào, chẳng có gì đâu ông ơi. Xin ông hãy nói một chút đi, chỉ cho chúng tôi một chút đi, để những phiền não trong nhà tôi được cải thiện một chút." "Nếu ông nhất định muốn tôi phải nói, thì thực ra cũng chẳng có gì to tát cả. Đó chính là do chúng tôi thường nghĩ nhà ông đều là người tốt cả, nhà tôi đều là người xấu." "Hả? Đây tóm lại là ý gì vậy ông?" "Gia đình ông từ cha mẹ đến con cái đều đang cùng nhau làm việc, làm sai rồi thì đều là đối phương làm sai, làm đúng thì đều là tôi làm đúng. Cho nên nhà của ông đều là người tốt, việc gì làm sai rồi đều trách người khác là ông, bà, con xấu xa quá. Còn cái gia đình của tôi thì phàm làm điều gì sai đều là tôi làm sai, đối phương không sai, sai đều là tôi sai, tôi xin lỗi, hãy xin lỗi đối phương là như thế đấy." Một mình không sợ làm sai điều gì, vì là con người chứ có phải thánh hiền đâu. Ai mà chẳng có sai lầm. Nhưng sai rồi thì bạn phải nhận sai, chỉ sợ nhất là sai rồi mà không chịu nhận lỗi, còn bắt lỗi sai của người khác. Nếu như vậy thì không chỉ là anh em cãi vã gây gổ, thậm chí cả mẹ con, cha con cũng sẽ cãi cọ xích mích. Trong gia đình nào mà có hòa khí thì đều nói rằng: "Nhà chúng tôi đều là người xấu, phàm là chuyện xấu đều do tôi làm đấy." Bạn xem như thế có thật là người xấu không chứ? Còn cái gia đình nào mà cả nhà cứ cãi cãi cọ cọ, rồi họ luôn nói là tôi là người tốt, chuyện xấu đều là người kia làm, tôi là người tốt nhất. Cái triết lý này các bạn nghe hiểu rõ chứ? Đơn cử một thí dụ thế này, giống như một ly trà đã uống hết một nửa, người anh trai tiện tay để ở trên một góc bàn, thằng em nhỏ chạy qua bất cẩn đụng một cái liền khiến cho cái ly rớt xuống đất vỡ tan, tay cũng bị phỏng luôn. Người anh liền mắng nó: sao mày đụng vào cái ly của tao, làm dở luôn rồi kìa. Thằng em đáp: sao anh không để cái ly cho đàng hoàng ngay ngắn. Thế là hai anh em liền cãi nhau. Nếu như người anh nhìn thấy đứa em làm vỡ cái ly rồi mà biết nói là: ủa, nước trà nóng có làm phỏng tay em không? Là do anh không đặt ly cẩn thận, khiến cho em làm vỡ mất cái ly rồi. Nói như vậy chẳng phải là thiên hạ thái bình không? Phàm tất cả mọi chuyện đều có nhân quả của nó, lại càng có một thứ nhân quả hiện tiền. Bạn trách người ta không tốt, người ta sẽ liền trách bạn ngay. Nếu bạn khiển trách bản thân mình rằng: tôi đã làm sai rồi, được thế thì lỗi nào người ta cũng tha thứ và chấp nhận cho bạn được. Mọi người trong việc đối nhân xử thế, hãy giữ lấy việc này cho kỹ. Được vậy thì bạn đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ cũng đều được thái bình. Kỳ thực, thế gian vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là do kẻ tầm thường tự chuốc phiền phức vào mình thôi. Thị phi đều do tự mình chuốc lấy. Người biết rõ như vậy thì làm gì có thị phi? Mọi người đến chùa này rồi thì phải lấy được của báu. Đồ quý báu của Phật Pháp thì phải biết mà lấy. Của quý trong thế gian thì không được lấy, chớ đừng có ham. Phật Pháp dung hội hết cả Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian, nên là Pháp viên mãn nhất. Ở thế gian này, nhận sai, nhận lỗi chính là bảo vật đáng quý nhất trong đạo xử thế làm người. Hôm nay Lão Hòa Thượng tôi đem cái của báu này hiến tặng cho quý vị. Điều mà con người hay tự rước phiền phức cho mình nhất đó là làm sai rồi mà còn cứ không chịu nhận lỗi. Đó là thứ khiến cho người ta ghét nhất đấy. Năm mươi lượng vàng. Chuyện kể rằng có một gia đình trung phú kia lại sinh ra bốn thằng con trai kém cỏi. Bốn thằng con này chỉ thích ăn mà lười làm việc, lại còn làm những việc không đứng đắn. Kết quả là khiến cho cả gia đình vốn dĩ khấm khá nay trở thành nghèo khổ cùng cực. Một ngày nọ, người cha già bị bệnh sắp qua đời, gọi bốn thằng con trai đến bên giường bảo rằng: các con à, cha sắp chết rồi. Bốn đứa mày sau này sinh sống làm sao đây? Lời ông thốt ra thì thào yếu ớt, nhìn bộ dạng rất thảm hại. Mấy thằng con trai dở tệ của ông nghe cha nói như vậy, liền nghĩ thầm: làm sao bây giờ? Có cha thì dựa vào cha, cha không còn nữa thì phải sống sao để qua ngày được đây? Hay là chờ chết luôn? Nhưng bây giờ mình vẫn còn trẻ mà, sao có thể chờ chết được? Người cha già nói: cháu ơi, cha biết là sẽ đến một ngày cha phải chết, mà cha vừa chết thì cuộc sống của mấy đứa con liền có vấn đề ngay thôi. Cho nên lão già này đã sớm chuẩn bị cho tụi bay xong rồi. Cha có để lại một số vàng để dùng vào cuộc sống sau này khi tụi con cần thiết. Đám con trai nghe thế liền tỉnh táo ngay, hỏi cha: vàng để trong nhà phải không cha? Người cha trả lời: bây giờ thời cuộc không tốt, xã hội động loạn không an, 40 lượng vàng cha làm sao dám để ở trong nhà chứ. Vậy thì vàng để ở đâu cha? Người cha đáp: cha để ở trong ruộng lúa trồng ngũ cốc ở dưới chân núi. Ở đó có mười mấy mẫu ruộng. Mười mấy mẫu ruộng đất đó, cha của chúng đã đem bản khế ước giấu kỹ lại. Nếu không thì cũng bị chúng bán mất tiêu luôn rồi. Người cha bảo, vàng cha chôn ở dưới ruộng. Cụ thể là chôn ở chỗ nào? Cha cũng không nhớ nữa. Dù sao thì số vàng đó cũng đã chôn ở trong mười mấy mẫu ruộng đất đó rồi còn gì. Tụi bay đi kiếm đi. Cha sắp chết tới nơi rồi. Bốn đứa bay nếu muốn giữ được tính mạng của mình, duy trì sự sống thì hãy đi mà tìm 40 lượng vàng đó về. Bốn thằng con trai nghe người cha nói như vậy, đều không nghĩ là cha chúng sắp qua đời rồi, thì phải làm sao đây? Chẳng những trong lòng không có chút nào hổ thẹn, mà khi vừa nghe đến 40 lượng vàng, thì tinh thần liền phấn khởi lên ngay. Người cha vừa mới nói chuyện với chúng buổi tối, thì chúng đợi không nổi đến sáng mai. Ngày đêm đó, bốn thằng đều cầm cuốc lao ra ruộng, ra đồng để trồng trọt ư? Không phải, là để đào đất đấy. Đào đất để làm gì? Để tìm vàng. Bốn anh em chúng đào cả đêm, đến khi trời sáng mà vẫn không tìm thấy vàng. Trải qua một đêm lao động, chúng nó đều mệt mỏi, không tìm thấy vàng, chỉ còn cách về nhà nghỉ ngơi. Nhưng về đến nhà để nghỉ thì lại nghĩ không yên. Bốn thằng đều nghĩ thầm trong bụng rằng, một mình ta quay lại đó tìm thử nữa, nếu tìm được thì cất giữ luôn, số vàng đó là của một mình ta thôi. Bốn thằng con trai đều cùng lúc trộm nghĩ y như vậy. Thế là mỗi đứa lại tự mình chạy ra ruộng. Lần đầu tiên đào đất, đất được đào không sâu lắm. Nhưng đến khi đào lần thứ hai, đất được đào lại sâu thêm một ít, nhưng vẫn chẳng thấy vàng đâu. Cứ như thế, chúng đào liên tục 2-3 ngày, lùng sục khắp hết, vẫn không thấy. Chúng nó cũng đã mệt rã rời, sức tàn lực kiệt rồi. Cha của chúng chỉ đã qua đời 2 hôm trước rồi. Bốn thằng con ngày thường đều là loại háo ăn, lười làm. Thân xác càng nhàn rỗi, ở nhà thì càng lười biếng, càng trở nên vô dụng. Thế nhưng trải qua 2-3 ngày nay phải lao động, gân cốt trong toàn thân chúng đều hoạt động trở lại. Tinh thần cũng hưng phấn hẳn lên. Có lẽ là phúc đã vào đến tâm linh. Trong lòng có chuyển biến rồi, nên đều nghĩ, dù sao đi nữa thì đất cũng đã lỡ bị đào xới hết lên rồi, thôi thì cố gắng san bằng đất lại mà trồng cây ăn trái cho rồi. Khi chúng đã quyết định làm việc này rồi thì có muốn nhàn tản cũng chẳng nhàn nổi, bèn đem đất ở đồng ruộng cao bằng rồi trồng cây ăn trái. Chờ đến khi thu hoạch thì đem bán đi, tính tới tính lui thì cũng vừa bằng 40 lượng vàng. Bốn tên con trai cuối cùng cũng hiểu ra rằng, ôi trời, thì ra cha mình nói trong ruộng có 40 lượng vàng là cha gạt anh em mình đó. Ý cha là muốn chúng ta trong khi làm lụng, lao động mới cầu được hạnh phúc, cầu được an lạc thật sự. Câu chuyện này có đạo lý chăng? Các vị nghe xong hãy suy nghĩ xem. Cái đạo lý này không cần đến tôi phải bình luận, nhận xét gì đâu. Nói là kể chuyện, thực ra đây là sự thật. May mà trong cái ruộng đó không có chôn giấu vàng. Nếu mà thật có chôn 40 lượng vàng, thì khi chúng nó tìm ra được, sẽ liền đem đi ăn uống, cờ bạc hết, cuối cùng để không còn gì nữa. Có mảnh ruộng cho chúng nó đi trồng trọt, làm lụng như vậy. Con người mà chăm chỉ thì ruộng đất cũng không thể lười biếng. Cứ chịu cực chịu khó thì ắt sẽ có thu hoạch. Mọi người đều biết đấy, Đức Thế Tôn Thích Ca nhập diệt đến nay đã gần 3.000 năm. Bây giờ chúng ta tuy là không gặp được Đức Thích Tôn, vì là thời kỳ mạt pháp mà, nhưng Đức Thích Tôn có pháp đem 84.000 pháp môn để lại cho chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Pháp này là công đức đấy nha. Không chỉ là đáng giá 40 lượng vàng hay mười mấy mẫu ruộng đất thôi đâu, mà là nhờ vào sự gieo trồng phước đức và công đức của Đấng Thích Tôn từ vô lượng kiếp đến nay. Y theo những giáo pháp này mà dân làm thì sẽ được giải thoát. Pháp nhân duyên hay còn gọi là pháp thập nhị nhân duyên, nói một cách ngắn gọn, sơ lược